Chương 624, Chelsea trò đùa dai. Ngày thứ 2, Chelsea bắt đầu rồi nàng tình phong huyết vũ hành động trả thù, toàn bộ dạ tập ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, không một may mắn tránh khỏi. Nếu như là công bằng đối đãi nói, cái kia mọi người cũng không có vấn đề, thế nhưng vì sao không phải trêu đùa Lưu Húc lấy mài nẹ cầm đầu dạ tập ngược lại Chelsea phái, để lột bột nói xử. Chelsea đương nhiên không thể nói, kỳ thực nàng ở sâu trong nội tâm đối với Lưu Húc có hảo cảm, còn có ngay cả có một tí tẹo như thế sợ hắn. Bức bách dư luận áp lực, Chelsea chỉ có thể tuyên bố sẽ đối với Lưu Húc cũng áp dụng đối xử bình đẳng cách làm. Nếu là trước mặt mọi người tuyên ngôn, Lưu Húc tự nhiên lên tinh thần, làm xong ứng đối biện pháp. Như vậy quang minh chính đại khiêu chiến, Lưu Húc cũng không nhận ra hắn sẽ đơn giản thua trận, mặc dù đối thủ là một trò đùa dai năng thủ, tiểu ác ma Chelsea. Nhưng là, hắn thật có thể để Chelsea vô công nhi phản sao ô nỉ chèn, ta tìm không được ạ gì cụ rổm chạy đến Lưu Húc trước mặt, vẻ mặt lo lắng. Tiểu cô nương hiện tại đã càng ngày càng khôi phục thiếu nữ bản tính, nguyên vốn thuộc về ạ cảm sủng vật hồ ly hiện tại thành của nàng tiểu tùy tùng, mà cụ rổm cũng không có nghĩ qua muốn đem ạ gì biến thành người ngẫu, thậm chí đem mình kẻo phân cho ạ gì, thật khó. Ạ gì đã thật lâu không có ra sân, làm gì sờ 2 lít dạ tập căn cứ thời điểm, tiểu gia hỏa tránh phía sau núi đi, sau lại dạ tập lui lại thời điểm, trực tiếp liền đem nàng quên. Vẫn là Lưu Húc sau lại đột nhiên nghĩ tới cái này ăn vặt hàng hồ ly muội tử mà khi hắn trở về nguyên căn cứ, tại hậu sơn tìm được gạ gì thời điểm, tiểu cô nương đã ăn mấy ngày trái cây, thấy Lưu Húc kích động đến thiếu chút nữa thì lấy thân báo đáp, bất quá nàng nhưng là trưởng công chúa thân phận, tự nhiên không có khả năng. Gả cho Lưu Húc tên nhân loại này bạch sinh, vì vậy hứa hẹn, đông phương lãnh thổ một nước bên trong, không có xuất gia cô nương. Đảm nhiệm hắn chọn thực sự là vẽ tốt một cái lớn bánh á ạ gì không thấy sao con muốn không phải là bị hoang dại nguy hiểm trùng tha đi thì không có sao. Lưu Húc đối với ạ gì có lòng tin, mặc dù không biết lực chiến đấu của nàng như thế nào, thế nhưng cửu vĩ có thể vẫn luôn là tà ác đại danh từ A nói như thế nào, ạ gì hiện tại cũng có 5 cái đuôi. Nhanh đi theo ta, nàng dường như rơi vào trong nước cụ rổm không đợi Lưu Húc đáp lời, lôi kéo tay hắn liền chạy ra ngoài. Lưu Húc đang nghiên cứu tinh không triệu hoán thần cơ vô song. Cái này tệ ẩy gụ rất cường đại, nhưng là lại không thể sử dụng, thực sự quá đáng tiếc. Đương nhiên kỳ thực nguyên nhân chân chính là hắn muốn gặp dãn đờ giờ mội tử tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bất quá bây giờ bị cụ dồn như thế nhất đã xóa, không thể không dừng lại. Ra khỏi gian phòng, cụ dồn buông lỏng ra Lưu Húc tay, hai người một trước một sau hướng nơi ở tạm thời cách đó không xa một cái hồ nước chạy đi. Lúc đầu dự định cả ngày đều không ra khỏi phòng giữa Lưu Húc cảnh giác nhìn bốn phía, Chelsea trò đùa dai tuyên ngôn. Hắn vẫn cực kỳ để ý chờ một chút, Chelsea năng lực nhưng là biến thân tự tại, người nào đều biến, mặt trước cái kia cụ rổn có phải hay không là ý niệm trong đầu mới vừa ở trong đầu hình thành, trở nên lái đi không được, đúng lúc này, biến cố cao ngất. Ai chạy ở phía trước Chelsea chân kế tiếp đạp hụt. Nàng chung quanh mặt đất đột nhiên hạ xuống, biến thành một cái lõm hình động sâu. Bấy dập Lưu Húc thân hình khẽ động, vừa xài bước ra. Xù nổ Lưu Húc lăng không ngăn cụ rổn hông, nhẹ nhàng đẩy, đem nàng từ trong động sâu đưa đi. Rơi trên mặt đất, mà chính hắn thì càng nhanh chóng hướng trong động sâu rơi xuống. Như ta vậy bỏ mình cứu người, cụ rổm chan đêm nay đại khái sẽ không lại để cho ta cô độc cố thủ một mình khuê phòng. A Lưu Húc trong óc quay trở ra bất lương ý niệm trong đầu, thân thể lại quỷ dị trên không trung tiêu thất. Thuấn gian di động A mới, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Cụ rổm thấy Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, không khỏi lại càng hoảng sợ. Ngươi không sao chứ cụ rổm chan, yên tâm, ta không sao. Lưu Húc lắc đầu, giơ bắt đầu tay trái nói. Vừa rồi ta dùng là vừa nghiên cứu ra được mới năng lực, lợi dụng này cái tệ ẩy gù nhẫn, nó năng lực triệu hoán, bất quá không biết nguyên nhân gì, bất quá có thể dùng đến phạm vi nhỏ ngắn khoảng cách truyền tống. Nó là trong truyền thuyết không gian loại tệ ẩy gù, cụ rổm vẻ mặt giật mình nói. Cùng chân chính không gian loại tệ ẩy gù so sánh với, trên lệch vẫn còn rất rõ ràng, cái này truyền tống phạm vi rất nhỏ, hơn nữa mấy lần cũng có giới hạn. Nếu có thể giống như lần nguyên phương trận sảng gì lạ dài như vậy khoảng cách truyền tống thì tốt rồi. Lưu Húc đều tiếc nuối nói rằng, đi tới bấy dập bên cạnh, nhìn trong động sâu, cái kia rậm rạp chẳng chịt bén nhọn có gỗ, Lưu Húc sắc mặt hơi trắng bệnh, đây nếu là ngã đi xuống, nhất định là hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương chết tiệt, người nào ác như vậy, muốn bạo nổ ca hoa cúc người nào như thế ghê tởm, ở chỗ này lộng một cái như vậy. Bấy dập cụ rổm căm giận bất bình nói, ta biết, nhất định là Chelsea. Lưu Húc nhìn cụ rổm nói, nàng nói qua hôm nay muốn làm lộng ta, cái này nhất định là nàng làm ra. Nhưng là té xuống người thật giống như là ta vậy, cụ rổn quệt miết lên nói. Xin lỗi, cụ rổn, đều là ta không tốt, liên lụy ngươi. Lưu Húc nhẹ véo nhẹ bóp cụ rổn tay nhỏ bé. Cụ rổn khuôn mặt đỏ lên, tránh ra Lưu Húc tay. Cụ rổn chan xấu hổ. Lưu Húc nhìn đỏ mặt cụ rổn, cảm giác có chút ngoan ngoãn, đều ôm đắp một cái chăn giấc ngủ, làm sao kéo một cái tay liền đỏ mặt. Chúng ta nhanh đi tìm ạ gì a ừm lúc này đây, Lưu Húc đi trước, sai lầm giống vậy cũng không thể phạm hai lần. Muốn hảo hảo bảo hộ cụ dồn tướng tài đi, xấu hổ cụ dồn cũng thật là đáng yêu. Lưu Húc toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giác, lúc này đây, dọc theo đường đi, lại không ngoài suy đoán. Hai người thuận lợi đạt đến bên hồ. À gì mới vừa rồi còn ở trong hồ, hiện tại tại sao không thấy nàng, có thể hay không sẽ bị nguy hiểm trùng ăn tươi lạp sẽ không, yên tâm đi ta sẽ tìm được của nàng. Nói, Lưu Húc cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả người nhảy vào trong hồ. Ngũ thị vạn năng đảo qua, trong hồ không có ạ gì bóng dáng, có chỉ là một con đại ô quy. Vò tờ nho nở trên đầu ngạc cùng hàm dưới mũi nhọn chuyển móc câu hình, gây trơ xương lưng cộng thêm một cây ốm dài đuôi, to lớn tứ chi so với tựa nở dê chân còn trắng kiện. Tạ ngạc quy siêu cấp nguy hiểm chủng. Giống tạ ngạc quy một tiếng giống to. Lưu Húc lập tức liền trợn tròn mắt, hắn biết mình lên Chelsea làm, kỳ thực sớm nhất là hoài nghi tới cụ rộm, bất quá Chelsea rất cao minh đặt mình vào nguy hiểm, bỏ đi Lưu Húc hoài nghi. Đang suy nghĩ lòng người phương đi HN, Chelsea hoàn toàn chính xác có thể nói đại sư cấp, dù sao đơn giản biến hóa ngoại hình là không thể trở thành vương bài sát thủ, coi như bề ngoài có thể biến hóa được hoàn toàn tương tự, thế nhưng nếu như không có cao thâm tâm lý học tạo nghệ, vẫn chỉ có thể trở thành bình thường. Hi hi, nơi này chính là ngạc quy xào huyệt đâu, lúc đầu chúng nó là muốn ngủ mùa đông, bất quá ta đã trước giờ giúp ngươi bắt bọn nó đánh thức Chelsea đứng ở bên bờ, hai tay chắp ở sau lưng, trong miệng cắn kẹo que nói.